Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 795, loạn đấu mở ra. Sinh tử thí luyện lần này, thí luyện giả đã đến đủ. Sau 3 canh giờ mở ra, thị huyết loạn đấu. Theo từng canh giờ trôi qua, không ngừng có người được truyền tống vào trên khán đài tường cao trong nội điện. Người thứ 10, người 11, người 12, cho đến người thứ 19 xuất hiện. Những thí luyện giả nguyên bản ngồi điều tức, đều mở mắt liếc về phía người cuối cùng tiến vào thí luyện này. Thân hình gầy gò, mặt mang mặt nạ ác quỷ, tay cầm hai thanh chủy thủ đỏ sậm, người khoác đại phong hắc bào, một bộ trang phục luân hồi tử thị tiêu chuẩn, thấy nhìn không ra gì, cũng đều nhắm mắt lại. Từng đạo bình chướng ngăn cách mỗi thí luyện giả, không cách nào trao đổi với nhau. Chỉ có thể đả tọa điều tức. Khi 3 canh giờ vừa qua, theo linh quang lấp lóe, 19 tên thí luyện giả trên khán đài tường cao bị đồng thời truyền vào quỷ thụ đấu trường. Xuất hiện dưới tường cao, đám người phân bố theo hình tròn ở ngoài đấu trường, lẫn nhau đều cách một khoảng cách rất gần, mà ở giữa cổ thụ che trời, giờ phút này đã sáng lên một vòng bình chướng bảo hộ. Loạn chiến tiếp theo của mọi người sẽ triển khai ở khu vực vòng tròn giữa tường cao cùng khu vực bình chướng cây cổ thụ trung tâm. Vòng này là thị huyết loạn đấu. Thí luyện giả trong tràng có thể không khác biệt công kích những thí luyện giả khác. Thí luyện đào thải 7 người, lúc nhân số thí luyện giả giảm xuống còn 12 người. Lượt thí luyện này kết thúc, vòng thí luyện này giới hạn 12 canh giờ. Vượt qua canh giờ, pháp trận sẽ ngẫu nhiên tru sát thí luyện giả thừa ra trong tràng. Cho đến còn lại 12 người, chúc các vị thí luyện giả hảo vận. Thí luyện bắt đầu, trên bầu trời đấu trường đồng thời vang lên tiếng nhắc nhở vang dội. Theo tiếng nhắc nhở hạ xuống, cấm chế pháp trận cường đại giam cầm tất cả mọi người ở nguyên địa. Đi theo nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người lập tức tạo ra phòng ngự pháp cháo của riêng mình, gọi ra pháp khí của mình, làm ra tư thái phòng ngự. Lưu Ngọc cũng xuất ra linh khí kim quang mãng ảnh thuẫn, còn kích phát hai tấm khí thuẫn phù lục phẩm, một trái một phải biến thành hai khối khí thuẫn. Bất quá cũng không lựa chọn xuất ra kim ly kiếm ngay lập tức, mà là cảnh giác bắt đầu quan sát hai vị thí luyện giả khác cách mình một đoạn. Người bên trái người mang pháp bào bát quái, tóc bạc trắng, bên cạnh 6 khối linh thuẫn hộ thể vờn quanh người, mặt mang mặt nạ luân hồi thị giả. Bộ dáng này có chút quen mắt, hẳn là thí luyện giả mà mình gặp phải lúc ở cửa thứ 8. Người bên phải tay cầm hai thanh chủy thủ đỏ sậm hẹp dài sắc bén. Thân hình gầy gò, là tên thí luyện giả thứ 19 cuối cùng tiến vào nội điện. Tạm thời nhìn không ra sâu cạn, bất quá người bên phải thí luyện giả thứ 19. Lưu Ngọc nhận biết, tay cầm khô lâu cốt trượng, người khoác áo trùm màu đen, là Bạch Lâu Thượng Nhân. Đây cũng là nguyên nhân Lưu Ngọc không có xuất ra kim ly kiếm, ngay lập tức. Người này từng giao thủ với mình. Có thể nhận ra kim ly kiếm, thí luyện mới vòng thứ nhất, lại là loạn đấu, nên cẩn thận làm đầu. Không phải thời cơ tốt giải quyết ân oán cá nhân với người này. Quá sớm bại lộ bản thân, sẽ chỉ dẫn tới quá nhiều chú ý. Không phải chuyện gì tốt, mở ra thông linh nhãn quét một vòng trong tràng, thông qua màu sắc pháp lực quang hiệu bên ngoài của những người này đến xem. Trong tràng tà tu chiếm đa số, quanh người quanh quẩn sương mù khí xám, mà tu sĩ bình thường lấy linh lực ngũ hành tu luyện, thì hiển lộ ra đủ mọi màu sắc tiên diễm quang hiệu. Trong đó có mấy người đặc biệt nổi bật, trong tà tu có 3 người, một là Bạch Lâu Thượng Nhân kia, thứ hai là một nữ tu mặt thẹo tà mị ngực ôm kiếm, chân dài mặc tất lưới. Còn có một quái nhân vai khiêng quỷ đầu liên đao, răng nanh lộ ra ngoài, quanh người 3 người này hắc vụ quanh quẩn, lại trong sương mù hiện ra huyết quang, nhất là quái nhân diện mục dữ tợn kia, một thân huyết quang hừng hực như lửa. Trong tu sĩ ngũ hành cũng có ba người khiến Lưu Ngọc không khỏi nhìn nhiều vài lần. Thứ nhất là một luân hồi tử thị cao lớn bên hông treo ngọc bài đầu hổ, thất thải chi khí pha tạp du tẩu quanh người. Thứ hai là nam tử một thanh trường kiếm nơi tay, thân thể sừng sững, phù thân kiếm khí xông lên như trường hồng, rất là lăng lệ. Người cuối cùng chính là Khang Thiếu Nhạc kia. Hai tay mặc dù huyết quang vờn quanh, quanh người lại bao phủ trong sương mù trắng, hoặc là ảo giác, xuyên thấu qua sương mù. Dưới làn da, bóng đen nhỏ như mọt gạo đang thỉnh thoảng nhúc nhích, mười phần quỷ dị. Khi Lưu Ngọc đang đánh giá người trong tràng, người khác trong tràng cũng đang cẩn thận quan sát lẫn nhau. Đều án binh bất động, ai cũng không mạo muội xuất thủ. Trong chàng nhất thời lâm vào yên lặng hồi hộp lại kiềm chế. Bạch Lâu, Lục Nhãn không phải đi cùng với ngươi sao? Hắn làm sao không đến? Nếu lão già kia cũng đến, tam đại hải khấu chúng ta xem như đến đông đủ. Hắc hắc, một lát sau, nữ kiếm khách mặt thẹo vẻ mặt kiêu căng trước tiên mở miệng nói. Nguyên lai nữ kiếm khách mặt thẹo này đúng là thủ lĩnh, nữ yêu hội. Một trong tam đại hải khấu, ngoại hiệu sẹo nữ, chính là một tà kiếm tu, bình sinh yêu thích nhất chính là cắt người nam căn, tập trăm căn, ngâm rượu thuốc mà uống. Ai, xảy ra ngoài ý muốn, cùng ta gặp phải hung thú đáy biển, quỷ kiểm cự trương. Lục Nhãn hắn đạo vận không tốt, đã mất mạng trong miệng thú này. Bạch Lâu thượng nhân thở dài nói. Trước đó hắn đã thương nghị tốt với Lục Nhãn, cùng nhau tiến hóa sát cốt trùng, trong thí luyện điện cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Như thế tỷ lệ hai người được đến hóa sát ngọc quả tự nhiên sẽ lớn không ít. Nhưng chưa từng nghĩ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Lão già kia sẽ mất mạng trong miệng hải thú. Ai mà tin, sợ không phải ngươi động tay chân, chết ở trên tay ngươi. Lão già kia chết cũng là không oan. Sẹo nữ không tin lạnh giọng nói. Nếu thật là Bạch Lâu huynh làm, hắn tự nhiên sẽ nhận. Điểm khí độ này Bạch Lâu huynh vẫn là có. Lúc này luân hồi tử thị cao lớn treo ngọc bài đầu hổ, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt chữ quốc hiện xanh nói. Hắc hổ, ngươi còn chưa có chết. Khi mặt nạ được tháo xuống, sẹo nữ không khỏi giật nảy cả mình nói. 40 năm trước, liền truyền ra tin tức đường chủ hắc hổ độ kiếp. Mấy năm nay đường chủ cũng chưa từng lộ diện bên ngoài. Cho nên lão hủ cũng cho là đường chủ ngươi. Hiện tại xem ra, đều là tin đồn. Bạch Lâu cũng đi theo nói. Nguyên lai người này là hắc hổ, tiền đường chủ Diêm La Hắc Thị Âm Sa Đảo. Truyền ngôn đã mất mạng dưới Xích Dương Thiên Lôi. Âm Sa Đảo chính là nơi tiêu thụ bẩn lớn nhất của đông đảo hải tặc. Phường thị ở trên đảo phồn hoa, Âm Sa Hắc Thị dưới mặt đất cũng là một trong những hắc thị chứ danh của cửu quốc quần đảo. Bế quan tu luyện một trận, lúc này mới không có ra đi lại. Hắc hổ thuận lời nói trả lời. Người con ác hổ này đến, danh ngạch hóa sát ngọc quả, sợ là liền thiếu một cái. Sẹo nữ hừ nhẹ một tiếng nói. Dám vào nội điện, ở đây đều không phải hạng người hời hợt. Hươu chết vào tay ai, vẫn phải nói sao? Hắc hổ cũng không đi ứng lời này, cười nói. Bản tọa cũng mặc kệ. Danh ngạch hóa sát ngọc quả này, bản tọa nhất định có một cái. Khang Thiếu Nhạc trực tiếp chen vào nói. Khẩu khí lớn như thế lớn, ta nói là ai, nguyên lai là nhân yêu đáng chết ngươi. Sẹo nữ vẻ mặt chán ghét trả lời. Làm sao, người quái dị này muốn so chiêu với bản tòa. Khang Thiếu Nhạc khinh thường nói. La Sát đạo hữu cũng tại. Tất cả mọi người là lão bằng hữu, cho bản đường chủ chút thể diện. Vòng thứ nhất này liền không nên đánh giết. Hắc hổ lên tiếng hòa giải. Danh hiệu của mấy vị này, các vị ở đây chắc hẳn đều từng nghe nói, thực lực đương nhiên không cần phải nói, sau đó nếu gặp phải, ai cũng không chiếm được lợi ích. Tại hạ có đề nghị, không bằng thừa dịp hiện tại, chúng ta cùng nhau tiến lên, trước hết giết mấy người kia, mọi người sau đó mới có cơ hội tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Bằng không thì, gặp phải bọn họ, ai cũng phải chết. Lúc này một đạo thanh âm không đúng lúc xuất hiện, chính là một song đao khách ăn mặc luân hồi tử thị nói. Vị này đạo hữu nói đúng lắm, hóa sát ngọc quả chỉ có mấy quả, có mấy người bọn họ tại, mọi người đều không có cơ hội, không bằng thừa dịp hiện tại cùng nhau trước làm thịt bọn họ. Một người bên cạnh lập tức tiếp lời, nói, cũng là một gia hỏa ăn mặc luân hồi tử thị, giấu đầu che mắt, hai người nói dù có lý, nhưng những người khác, kể cả Lưu Ngọc, đều giữ yên lặng, cũng không mạo muội nói tiếp, mà đám người Hắc Hổ, Bạch Lâu thượng nhân thì vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo một chút ánh mắt miệt thị, quét mắt người khác trong tràng, hai người cùng tiến lên. Khang Thiếu Nhạc trực tiếp lách qua bình chướng trung tâm cổ thụ, từng bước một đi hướng hai người mới lên tiếng, trêu tức nói, bần đạo linh phù, chúng ta từng gặp ở Thạch Lao Quan thứ 8, vòng này địch ta không phân, không bằng tạm kết công thủ đồng minh với bần đạo, trung độ vòng loạn đấu này, ý của đạo hữu như thế nào? Đúng lúc này, bên tai Lưu Ngọc truyền đến một đạo mật thanh, đang có ý này, Lưu Ngọc hơi châm trước, liền trả lời đáp ứng việc này, cùng tiến lên, song đao tử thị cùng người hô ứng bên cạnh, thấy đề nghị không ai phản ứng, theo Khang Thiếu Nhạc từng bước một tới gần, sau khi liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp động thủ phóng tới Khang Thiếu Nhạc.